Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 72 của bộ truyện Dài Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Nếu như đạo hữu nào mà biết được cái phần này rồi, mong là có thể bỏ qua giúp bách tầm hơn một phút gì đó. Cảm ơn các đạo hữu trước nha. Thì ở cuối tập trước, Vương Vũ đã trở về Lam Tinh rồi. Hắn lúc này đang bị là một cái tổ chức gì đó là gọi là cái gì, cái liên minh gì đó quên rồi, nhưng mà của cái nước là Anh Quốc để truy bắt, là muốn thăm dò bí mật của Vương Vũ này. Thì nói chung là chuyện xuyên qua xuyên lại rồi, đang ở giống như là tu tiên giới, bây giờ trở về cái thời cổ đại. Thì Vương Vũ đã trốn ra được nhưng mà vẫn đang bị người ta truy sát. Rồi vậy thôi, chúng ta sẽ vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 375 bị phát hiện. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể là theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ để mà nghe truyện. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào truyện. Một chiếc xe jeep màu xanh lam cô độc đang lao nhanh trên một cái đại lộ giữa cái vùng đất hoang vu. Nói là đại lộ nhưng thực tế đó chỉ là một con đường được trải bừa bãi bằng đá vụn và một ít nhựa đường, không thể nào gọi là bằng phẳng gì, chỉ miễn cưỡng cho phép xe cộ lưu thông. Hai bên đường thỉnh thoảng có một hai cái cây lướt qua, nhưng phần lớn là những bụi cây khô vàng. Vương Vũ đang ngồi bên trong xe jeep, tay vừa lái vừa đang bận rộn làm cái gì đó. Chỉ thấy một cái tấm bản đồ màu vàng đã được mở ra, dán lên trên cửa sổ bên cạnh. Trên màn hình một chiếc điện thoại di động đặt ngang đang phát tin tức nổi bật của Nam La Châu. Thỉnh thoảng từ bên trong đó truyền ra giọng đọc tin tức lưu lót của một cái nữ tử người Anh. Ở ghế phụ bên cạnh, túi bột mì và cái hũ mật ong đang mở ra. Một cục bột lớn được trộn từ cả hai thứ đã xuất hiện trong lòng bàn tay của Vương Vũ. Theo sự chuyển động linh hoạt của năm ngón tay, từ cái tia hắc khí không ngừng thấm vào, khiến cho cục bột dần dần biến thành một cái màu vàng sáp, sáng bóng, lại có chút dẹt đi. Bập! Ánh mắt của Vương Vũ dán chặt vào cái màn hình điện thoại đang phát tin tức, nhưng cánh tay của hắn thì cử động, đem cả cái khối bột đắp lên mặt mình. Tay kia cũng là buông vô lăng ra, mười ngón tay đồng thời nắn bóp trên mặt. Trong nháy mắt, một cái khuôn mặt vàng sáp, hốc mắt sâu, mũi cao đã là xuất hiện trên khuôn mặt ban đầu. Tiếp đó, hắn lẩm nhẩm mà nói cái gì đó, hai tay đồng thời bắt quyết, miệng thốt ra một chữ, ngưng. Vài cái hư ảnh phù văn màu trắng nhạt lóe lên rồi biến mất trên khuôn mặt mới. Khuôn mặt vốn trông có vẻ đờ đẫn cứng ngắc lập tức trở nên sống động như thật, biểu cảm vô cùng tự nhiên. Đây chính là một trong vô số pháp thuật cấp thấp mà âm gia đã giúp hắn thu thập, một cái thuật bịp bợm có tên là thuật nặng mặt. Nó có thể dùng vật liệu đơn giản để trực tiếp nặng ra một cái khuôn mặt, dùng để thay đổi hình dạng và duy trì trong một thời gian dài. Cái loại pháp thuật bất nhập giai này thì có thể bị thần thức của tu sĩ dễ dàng nhìn thấu, nhưng đối với người bình thường mà nói lại là một cái kỹ năng đổi mặt thần kỳ. Cứ như vậy, Vương Vũ không cần phải tiếp tục tiêu hao pháp lực để duy trì huyễn hình thuật kia nữa. Mục tiêu hắn đang lái xe hướng tới chính là sa mạc Hàng Kha Lập, lớn ở cách đó mấy chục dặm. Theo như lộ trình, chỉ cần không đến 2 tiếng thời gian đồng hồ là có thể đến nơi. Sa mạc này là sa mạc lớn thứ hai của Liên bang Anh, rộng gần vạn dặm vuông, một nửa thuộc Liên bang Anh, một nửa thì thuộc Hy Nhĩ Đức. Đường biên giới giữa hai nước nằm ngay giữa trung tâm sa mạc, cũng là khu vực có nhiều người vượt biên trái phép nhất ở đây. Dù sao thì ở một cái đoạn đường hoang vu tới như vậy, cả hai nước đều không thể nào bố trí quá nhiều đội tuần tra. Liên bang Anh chỉ mang tính tượng trưng mà bố trí vài cái đoạn biên giới trong sa mạc, thì Nhĩ Đức lại càng là chỉ bố trí hai cái trạm biên phòng, gần như là nhắm một mắt mở một mắt với các đội vượt biên. Điều duy nhất khiến cho những người vượt biên cảm thấy phiền phức ngược lại là làm thế nào để thuận lợi xuyên qua sa mạc mà không bị lạc trong những trận bão cát thường xuyên ở đây. Dù có một vài phương tiện hiện đại có thể phân biệt phương hướng bên trong sa mạc, Nhưng nếu không phải là người địa phương có kinh nghiệm dẫn đường, người bình thường muốn xuyên qua một cái sa mạc lớn như vậy vẫn là một cái chuyện không thể nào. Ngay cả là Vương Vũ, chỉ dựa vào một cái đôi chân để vượt qua sa mạc này e rằng cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, điều quan trọng nhất là phải xông vào bên trong sa mạc trước khi những người trong lâu đài kia tìm thấy hắn. Chỉ có dưới sự che chở của địa hình sa mạc rộng lớn như vậy, khiến cho một vài thủ đoạn truy lùng của thời kỳ hiện đại mất đi tác dụng, hắn mới có thể là hoàn toàn cắt đuôi được sự truy đuổi của đối phương. Vương Vũ một bên suy nghĩ, lại lấy tay từ bên trong cái túi dưới chân lấy ra một cái chiếc sandwich được đóng gói đơn giản, trực tiếp dùng miệng cắn mở cái túi bắt đầu ăn ngấu nghiến. Cơ thể này của hắn so với cơ thể luyện thể đã được ngàn đao vạn búa tôi luyện ở thế giới tu tiên mà nói, thật sự là quá yếu ớt đi. Đợi sau này rảnh rỗi, cái việc đầu tiên phải làm chính là cường hóa lại cái bộ cơ thể này mới được, như vậy mới có thể thi triển ra nhiều thủ đoạn hơn để mà tự bảo vệ chính mình. Ngay tại thời điểm Vương Vũ vừa nuốt xuống vài miếng thức ăn, lại một tay cách không chập một cái, dùng tụ thủy chi thực biến ra một cái ngụm nước uống vào, đột nhiên thần sắc của hắn khẽ biến, hắn bất giác quay đầu nhìn về hướng cái tòa lâu đài kia. Ngay tại một cái khoảnh khắc vừa rồi, tại sao hắn đột nhiên cảm giác được từ trong cổ u minh dường như có thứ gì đó đã sâu sắc nhìn mình một cái. Nếu là ở tu tiên giới, hắn không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là một vị tu sĩ nào đó đang thi triển ra bí thuật thần hồn để mà định vị chính mình. Nhưng đây lại chính là Lam Tinh. Chẳng lẽ là những người bên trong liên bang An Lê này, trong tòa lâu đài kia, ngoài những thủ đoạn hiện đại ra, cũng có những phương pháp tương tự như là bí thuật thần hồn để mà truy tung mình sao? Vương Vũ vừa nghĩ đến đây, thần thức khổng lồ lập tức phân ra nhiều luồng, bắt đầu từng chút một, kiểm tra từng tấc trên cơ thể này, nhưng không hề có bất kỳ phát hiện nào. Hay, xem ra không thể tiết kiệm âm khí rồi. Sắc mặt của Vương Vũ hơi trầm xuống, hắn đột nhiên đạp phanh xe dừng lại, một tay cách không chộp về phía trán mình. Phục một tiếng, một cái luồng hắc khí từ trên trán cuộn ra, trong nháy mắt đã ngưng tụ trong tay thành một cây cốt phiên trắng thốt dài mấy thước. Hắn một tay vung cờ phướng, hai mắt khẽ nhắm lại, tay kia bắt quyết, miệng thì niệm lẩm bẩm chú ngữ. Vù, mặt cờ đen tiền bóng lón mở ra, từ bên trong đó bay ra một mảng lớn sương mù màu đen, trong nháy mắt đã là nhấn chìm Vương Vũ vào bên trong. Đồng thời tại bên trong sương mù, thanh âm rên rỉ không ngừng vang lên, vô số bóng mờ lúc ẩn lúc hiện lần lượt chui vào bên trong thể nội của hắn ta. Vương Vũ lúc này lại là đang triệu hồi ra lượng lớn âm linh trong âm hồn phiên, còn trực tiếp dùng âm linh để mà tẩy rửa cơ thể. Thủ đoạn này tuy là cuồng bạo, thậm chí đối với cơ thể là có hại chứ không có lợi gì, nhưng lại là thủ đoạn mà các tu sĩ ma đạo thường dùng để phá hoại cấm chế bên trong cơ thể mình. Vù một tiếng, ở một bên cẳng chân của hắn ta hiện ra một cái ấn ký màu xanh lục hình cái cân. Nó vừa bị vài cái bóng mờ liên tiếp xông vào, liền hóa thành một cái làn khói xanh rồi biến mất đi. Vương Vũ tay mắt lanh lẹ, một tay chụp lấy, trong năm ngón tay đã là hắc khí lượn lờ, đã bắt được cái làn khói xanh kia vào bên trong lòng bàn tay. Hắn liền dùng thần thức quét qua một cái, không chứa đựng bất kỳ pháp lực nào, cũng không có lực lượng thần thức bên trong, nhưng dường như lại chứa đựng một cái loại lực lượng ô uế nào đó. Nhưng thứ này lúc trước làm thế nào mà lại qua mặt được thần thức nội qua của chính mình? Trong lòng Vương Vũ khẽ rùng mình, nhưng ngay lập tức hai tay cuộn trào hắc khí so một cái, xèo xèo, làn khói xanh này bị âm khí mạnh mẽ đè nát đi, hóa thành hư vô. Nhưng vào lúc này hắn dường như đã làm bại lộ vị trí của chính mình rồi. Vương Vũ theo bản năng nhìn lên không trung, trên bầu trời ngoài mặt trời chói chang ra vạn dặm đều không một bóng mây, không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Một bên khác, mắt của ta. Trong một căn phòng màu trắng dưới lòng đất của tòa lâu đài, nam tử trung niên mặc vest đuôi tôm đang quỳ rạp trước một pho tượng đá cao bằng nửa người, dùng hai lòng bàn tay đè chặt lấy một con mắt mà hét lên thảm thiết. Từ kẽ ngón tay, từ cái tia máu đỏ tươi đang chảy ra ngoài. Trên mặt đất ở phụ cận thì đặt hàng chục quả cầu pha lê màu máu. Những quả cầu pha lê này được xếp thành hình một cái con mắt, bao bọc lấy cái nam tử mặc vest và pho tượng đá ở ngay chính giữa. Nhưng tất cả các quả cầu pha lê đều đã nứt ra một cái khe hở lớn ở giữa, từ đó chậm rãi chảy ra máu tươi đỏ thẫm, khiến cho cả căn phòng đều tràn ngập một cái mùi máu tanh nồng nặc. Pho tượng đá cao bằng nửa người kia, nửa thân trên là một cái nữ tử không mặc quần áo, nửa thân dưới lại là một cái thân rắn trông vô cùng quỷ dị. Điều khiến cho người ta nhìn vào càng thêm phát lạnh là Khuôn mặt của cái nữ tử này không có ngũ quan, nhưng trên bụng lại khắc rõ một cái con mắt khổng lồ, đen trắng rõ ràng, sống động như thật, tựa như là một sinh vật sống. Sao vậy? Bói toán thất bại rồi. Nữ tử tóc vàng đứng bên cạnh nhíu mày hỏi. Không thất bại, đã bói ra mục tiêu đang ở hướng tây bắc, trên một con đường lớn, cách đây khoảng 40 dặm, bên trong một chiếc xe jeep màu xanh lam. Thế nhưng là ấn ký thiên bình trong cơ thể của hắn đã bị thứ gì đó cưỡng ép xóa sạch rồi. Tôi cũng vì lý do đó mà bị năng lực phản vệ, con mắt này e là không giữ được nữa rồi. Tôi muốn giết hắn. Nam tử mặc vest mặt mày vặn vẹo gầm lên một cách đau đớn. Ngươi không được giết số một, ít nhất là lúc này, phải bắt sống nghe chưa? Mau gọi đội y tế qua đây lập tức chữa trị cho tên này. Nữ tử tóc vàng mắt xanh mặt không cảm xúc chút nào đáp lại hắn ta, rồi quay sang mấy cái người đang chờ lệnh ở phía sau ra lệnh. Kết nối với Aura Angel cho tôi, lệnh cho hệ thống rà soát toàn bộ các tuyến đường lớn cho xe ô tô trong phạm vi 30-36 dặm về phía tây bắc. Mục tiêu, một cái chiếc xe jeep màu xanh lam, báo cáo cho tôi ngay khi phát hiện. Lệnh cho đội cảnh bị cơ động lập tức xuất phát về hướng tây bắc. Phía tây bắc là sa mạc Hàng Kha Lạp, tuyệt đối không thể để cho số 1 chạy thoát vào bên trong. Rõ, lập tức chấp hành. Những người phía sau nghe lệnh lập tức chạy sang đại sảnh bên cạnh. Hải yêu, gọi thiết nhân cùng tôi lên trực thăng đi trước. Lần này tôi sẽ đích thân xuất thủ bắt số 1 về. Nữ tử tóc vàng mắt xanh lạnh lùng nói, rồi cùng dẫn theo cô gái tóc đen dài ở bên cạnh nhanh chóng rời khỏi phòng. Lúc này một đội nhân viên y tế mặc áo blue trắng mới xông vào, vội vã kiểm tra vết thương cho cái nam tử mặc vest. Chỉ sau một thoáng, một cái kiến trúc tựa như là một cái tòa tháp canh trên đỉnh tòa tháp khổng lồ đột nhiên tách ra, một cái bãi đáp trực thăng hình tròn hiện đại từ từ nhô lên từ bên trong. Phía trên đậu sẵn một chiếc trực thăng quân dụng màu xanh lục. Trong thanh âm ồ ồ, cánh quạt khổng lồ phía trên trực thăng bắt đầu từ từ quay, chỉ lát sau đã rung lắc rồi cất cánh khỏi bãi đáp, bay thẳng về hướng tây bắc. Trong khoang máy bay có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của nữ tử tóc vàng cùng với vài người khác nữa. Một bên khác, chiếc xe jeep của Vương Vũ đang lao vun vút trên con đường nhựa vàng, tốc độ cực nhanh, dường như đã là được đẩy lên tới giới hạn. Bánh xe lướt qua đầu, bụi đất liền là cuộn lên thành một cái vệt dài phía sau. Chiếc xe lướt qua một cái tấm biển báo ven đường không mấy bắt mắt, trên đó viết rõ ràng dòng chữ tiếng Anh: khách sa mạc Hàng Kha Lạp 13 dặm. Đúng lúc này, tiếng động cơ gầm rú vang dội từ trên không, một cái chấm đen nhỏ xuất hiện ở chân trời, lao nhanh về phía này rồi vọt lên. Chính là cái chiếc trực thăng quân dụng đã xuất phát từ cái tòa lâu đài lúc trước. Chiếc xe jeep màu xanh lam dường như không hề hay biết gì, vẫn tiếp tục lao như điên về phía trước. Nhưng chỉ vài phút sau, chiếc trực thăng đã bay đến ngay phía trước chiếc xe rồi. Vù, một đạo bóng người đen thui nhảy thẳng từ trên trực thăng xuống, đáp ngay xuống cái mặt đường phía trước xe jeep, hai chân gần như lún sâu vào bên trong mặt đường. Người này ngẩng đầu nhìn chiếc xe đang lao tới, hai tay giơ lên, toàn thân da vẻ đen bóng, tựa như là được đúc từ thép luyện, chính là thiết nhân. Một cái tiếng ầm vang dội, chiếc xe jeep đâm thẳng vào người của thiết nhân, tựa như đâm phải một cái vật thể cực nặng, cực cứng. Đầu xe bị một đôi bàn tay to lớn ghì chặt. Thân xe trượt về phía trước hơn 10 mét, để lại một cái vệt cày sâu trên mặt đất, rồi mới bị cưỡng ép cho dừng lại hẳn. Thiết nhân lúc này mới nhìn cái tên thanh niên tóc đen ở ghế lái bằng ánh mắt dữ tợn, gằn giọng: "Số một." Chỉ trong giây lát đó, chiếc trực thăng cũng đã hạ xuống độ cao chỉ còn cách mặt đất có 5-6 mét. Lại có hai bóng người nữa nhảy từ trong khoang máy bay xuống, chính là nữ tử tóc vàng mắt xanh và Đỗ Tiểu Hồng. Rầm. Đúng lúc này, cửa xe bên phía ghế lái bị một cái cú đá đạp bay ra ngoài. Một thanh niên tóc đen mặc áo ba lỗ trắng và quần đùi từ trên ghế lái lao ra, chỉ vài cú lướt đã xông vào cái bãi đất hoang bên cạnh, cắm đầu mà bỏ chạy. Bắt lấy hắn ngay! Nữ tử tóc vàng mắt xanh thấy vậy liền ra lệnh, đồng thời giơ một tay về phía thanh niên tóc đen đang chạy trốn, năm ngón tay xòe ra. Thanh âm tách tách vang lên, giữa các luồng điện quang lẹt xẹt, một cái viên châu màu vàng nhạt lơ lửng đột nhiên xuất hiện trước lòng bàn tay. Điện quang màu bạc lóe lên, viên châu màu vàng liền biến mất không thấy đâu. Một giây sau, tên thanh niên tóc đen đang sải bước chạy phía trước bỗng nhiên lảo đảo, ngã khuỵ ngồi một gối xuống đất. Trên đầu gối của một chân không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái lỗ thủng, xung quanh là từng mảng cháy đen. Có đội trưởng đích thân ra tay, mày còn muốn chạy đi đâu? Thiết nhân cười ha hả, thân hình nhón lên lao như gió lốc về phía thanh niên tóc đen. Nữ tử tóc vàng mắt xanh thấy vậy, khóe miệng cũng là bất giác nhếch lên một cái. Nhưng đúng lúc này, cái tên thanh niên tóc đen vốn đang quỳ một gối lại là lộn một vòng, rồi tiếp tục đứng dậy cắm đầu chạy về phía trước. Dường như lỗ thủng trên đầu gối không hề có chút ảnh hưởng nào. Cảnh tượng này khiến cho cả ba người của nữ tử tóc vàng bên kia đều là sững sờ. Nhưng ngay lập tức, nữ tử tóc vàng hừ lạnh một tiếng, cả hai cánh tay đồng thời cử động, giữa điện quang lẹt xẹt. Lần này trước mỗi một cái lòng bàn tay của nàng đang xẻ ra đều hiện ra một cái viên châu màu vàng. Ầm ầm, hai tiếng sấm rền vang, hai viên châu màu vàng lại lóe lên một cái rồi biến mất. Tên thanh niên tóc đen đang chạy, trên đầu gối còn lại vào một đống xương sống lưng nào đó. Điện quang chợt lóe, lại là xuất hiện thêm hai cái lỗ thủng to bằng ngón tay cái. Răng rắn, răng rắn. Một cái cảnh tượng khiến cho ba người phải trợn mắt há hốc mồm xảy ra. Chỉ thấy thanh niên tóc đen kia lảo đảo một chút, rồi hoàn toàn phớt lờ ba cái lỗ thủng trên người, lại tiếp tục lao về phía trước. Chỉ là bên trong cơ thể của hắn phát ra những cái tiếng động quái dị, giống như xương cốt đang ma sát vào nhau. Điều khiến người ta lạnh gáy hơn nữa là cả ba lỗ thủng đó không hề có lấy một giọt máu tươi nào rỉ ra ngoài, tựa như là cái thứ bị bắn trúng hoàn toàn không phải là xương thịt vậy. Thiết nhân vốn đang hưng phấn lao tới cũng phải giật mình, bất giác giảm tốc độ truy đuổi. Hải yêu nè, nếu đầu gối của cô bị như vậy, cô còn chạy được không hả? Nữ tử tóc vàng mắt xanh quay sang hỏi Đỗ Tiểu Hồng bên cạnh. Xét theo cấu tạo cơ thể người, điều này sao mà được? Huống hồ cột sống cũng đã bị bắn thủng rồi, trừ phi đối phương đã không còn là người nữa rồi. Đỗ Tiểu Hồng liếc mắt nhìn cái tên thanh niên tóc đen, tuy thân trên có chút lẩu đẩu, nhưng bước chân vẫn là nhanh như bay, khóe mắt co giật mà đáp. Mặc kệ là hắn có năng lực gì, bắt được người thì sẽ rõ thôi. Cùng lên. Nữ tử tóc vàng mắt xanh không nói nhiều nữa, vẫy tay ra hiệu cho chiếc trực thăng trên cao. Đòn, một cái tiếng súng vang lên tại cửa khoang máy bay. Họng súng to kền của một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng đã là được gá sẵn từ lâu lóe lên tia lửa. Gần như là cùng lúc đó, phịch một tiếng, tên thanh niên tóc đen đang chạy bỗng bị một cái tấm lưới thép màu bạc từ đâu xuất hiện phía sau quật ngã xuống đất, bao bọc toàn thân. Đồng thời xung quanh tấm lưới này còn có mấy chiếc đinh bạc thon dài cắm sâu xuống mặt đất. Nữ tử tóc vàng lập tức giơ tay lên lần nữa, một cái luồng hồ quang điện thô to bắn ra, chỉ lóe lên một cái đã đánh trúng tấm lưới thép, lập tức hóa thành vô số tia điện lẹt xẹt, giật cho tên thanh niên tóc đen ở bên trong co giật không ngừng. Thiết nhân đang đuổi theo phía sau thấy vậy thì mừng rỡ, gầm lên một tiếng quái dị, rảo vài bước nhanh, rồi hai chân dùng sức bật người tại chỗ, lao thẳng về phía tên thanh niên tóc đen dưới tấm lưới. Hắn đã quyết chỉ cần tóm được số 1, việc đầu tiên phải bóp nát cả tay và chân của thằng này. Bập. Tên thanh niên tóc đen lúc này trông có vẻ đầy mình đều là thương tích, toàn thân mềm nhũn, đột nhiên động đậy trong cái tấm lưới thép, vung tay một cái đã là dặn đứt cả tấm lưới, rồi nhấc chân tung một cước nhanh như chớp đá thẳng vào ngực của thiết nhân. Thiết nhân hoàn toàn không kịp đề phòng, chỉ miễn cưỡng kịp bắt chéo hai tay. Một giây sau, hắn lập tức cảm thấy hai tay của mình giống như là bị một con quái vật khổng lồ đâm sầm vào. Một cái tiếng bịch vang lên, cơ thể của hắn bay ngược ra sau, rơi phịch xuống đất, lùi liền mấy bước mới là đứng vững thân hình. Cùng lúc đó, tên thanh niên tóc đen lại lộn một vòng đứng dậy, tiếp tục cắm đầu chạy thục mạng về phía xa. Chỉ là lần này, trên hai chân của hắn nổi lên từng cái luồng hắc khí, dưới chân như là gắn phải lò xo, mỗi bước đều vọt xa 3-4 mét. Chỉ vài cú lướt, hắn đã chạy xa mấy chục mét rồi. Nữ tử tóc vàng phía sau thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, đang định giơ tay lên lần nữa để mà dùng năng lực, thì đã nghe cô gái tóc đen ở bên cạnh nói: "Đội trưởng, số 1 hình như có khả năng khám xét ở mức độ nhất định. Để tôi thử coi, nhưng mà năng lực của tôi chỉ ở cấp B. Khoảng cách này e là chỉ có thể phát động một lần ha." Nói rồi, Đỗ Tiểu Hồng ngồi xổm xuống, hai tay đồng thời ấn lên mặt đất ở gần đó. Gò má của nàng ửng lên một cái mảng đỏ, một cái luồng lực lượng vô hình từ bên trong tay tuôn ra ngoài, chui vào bên trong lòng đất. Giây tiếp theo, tên thanh niên tóc đen đang chạy càng lúc càng xa bỗng nhiên giẫm hụt một cái. Mặt đất dưới chân của hắn bỗng dưng sụp xuống một cái mảng lớn, tạo thành một cái hố sâu hắm. Thanh niên tóc đen lộn nhào một cái, cắm đầu xuống hố. Đất đá bốn phía cuộn lên, vô số đất vụn sỏi đá ao ao đổ vào bên trong hố. Trong nháy mắt đã chôn sống hắn rồi. Bắt được rồi. Đỗ Tiểu Hồng đứng thẳng dậy, gò má đã trở nên tái nhợt, nhưng trong mắt lại ánh lên một cái vẻ đắc ý. Đối với nàng, lúc trước bị số 1 vờn cho một cái vụ thôi miên chi thực, bây giờ cuối cùng cũng đã báo được thù. Một bên khác, Thiết Nhân vừa mới đứng vững ở phía trước cũng là mừng rỡ như điên, vội vàng lao về phía cái hố. Nhưng nữ tử tóc vàng lại lật châu mày, chẳng hiểu sao nàng ta luôn cảm thấy số 1 không thể nào bị bắt một cách dễ dàng như vậy được. Thiết Nhân vừa chạy đến bên mép hố, một tiếng ầm long trời lở đất vang lên từ bên trong hố, vô số đất đá bắn tung té, một cái đạo thân ảnh từ bên trong vọt ra ngoài. Mày còn muốn chạy? Lần này Thiết Nhân đã có phòng bị, hắn gầm lên một tiếng, hai tay nắm thành quyền lao lên áp sát vật lộn với thanh niên tóc đen, không cho hắn cơ hội để mà chạy trốn nữa. Bớp bớp, hai đạo thân ảnh không hề né tránh gì, cùng hứng trọn những cú đấm nặng ngàn cân của đối phương, cứ như thể cả hai đều không biết đau đớn. Thiết Nhân càng đánh thì càng kinh hãi vãi cái linh hồn. Phải biết rằng sau khi hắn kích hoạt năng lực, toàn thân cứng rắn không khác gì thép thật. Với tay không, người bình thường đừng nói là đỡ đòn, ngay cả khi hắn đứng yên không đánh trả cũng đã đủ để chấn cho nắm đấm của đối thủ nát bét, xương tay vỡ vụn rồi. Vậy mà hiện tại mỗi khi hắn ăn một đấm, tuy không thấy đau nhưng mà hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng cú đấm của đối phương đều khiến cho cơ thể của mình rung lên. Sức mạnh kinh khủng đó hoàn toàn không thua gì cú đấm thép của hắn cả. Ngược lại, mỗi cú đấm của hắn lên người của đối phương dù không bị phản chấn nhưng cũng có cảm giác kỳ quái, như là đang đấm vào một cái tấm da trâu dày cộm, cứ như thể đối phương cũng không phải là cơ thể bằng xương bằng thịt. Chỉ trong giây lát, nữ tử tóc vàng và Đỗ Tiểu Hồng cũng thong thả bước tới. Một khi đã tìm thấy tung tích của mục tiêu, bọn họ cũng không lo số 1 sẽ là chạy thoát được nữa. Nữ tử tóc vàng mắt xanh dừng bước, nhìn tên thanh niên tóc đen đang vật lộn với Thiết Nhân, nhưng mặt vẫn không có chút biểu cảm gì. Nàng ta chợt chau mày buông một câu: có gì đó không đúng rồi. Hả? Không đúng chỗ nào? Đỗ Tiểu Hồng bên cạnh nghe vậy hơi ngạc nhiên. Nữ tử tóc vàng mắt xanh không có trả lời, mà không chút do dự giơ hai tay lên vỗ mạnh vào nhau một cái ngay trước ngực. Sau một cái thanh âm xì xì, tiếng sấm lại là nổ vang trời. Từ bên trong thể nội của cô gái này bắn ra từng cái luồng hồ quang điện to bằng cổ tay. Giữa những tiếng sấm rền, vài cái vòng sét lớn lờ mờ hiện ra quấn quanh toàn thân. Cùng lúc đó, hai chân của nàng này từ từ nhấc lên khỏi mặt đất. Không gian trong phạm vi vài mét xung quanh toàn là những tia điện lẹt sẹt dày đặc, thậm chí còn tỏa ra từng cái đợt mùi khét lẹt. Lúc này hai mắt của nữ tử tóc vàng đã biến thành một cái màu trắng bạc, ngay cả từng cái sợi tóc cũng là có điện quang lượn lờ. Gương mặt không một chút biểu cảm, trông hệt như là một vị lôi thần bên trong truyền thuyết giáng lâm. Thiết Nhân chạy mau, đội trưởng kích hoạt siêu điện từ lực trường. Ngay khi nữ tử tóc vàng bắt đầu biến hình, Đỗ Tiểu Hồng đã là co giò chạy thục mạng sang bên cạnh, miệng hét lên cảnh báo chối tai cho đồng đội đang vật lộn kia, trông hệt như là một con thỏ đang là bị dọa sợ. Siêu điện từ lực trường, gây ro rồi. Thiết Nhân liếc nhìn bộ dạng kỳ dị của nữ tử tóc vàng, sắc mặt cũng là lập tức đại biến đi. Hắn tung ra hai quyền vù vù, đẩy lùi thanh niên tóc đen hai bước, rồi cắm đầu bỏ chạy, không thèm ngoảnh lại. Sau khi thanh niên tóc đen đứng vững lại, hắn không đuổi theo Thiết Nhân mà quay phát người, tiếp tục lao như điên về phía xa. Đúng lúc này, nữ tử tóc vàng đang lơ lửng trên không trung, đôi mắt màu trắng bạc lấp lé từ cái tia điện mang. Nàng ta vươn một tay ra tóm vào hư không, một cái luồng hồ quang điện cực lớn bỗng xuất hiện trước người, lại nhanh chóng ngưng tụ và lớn dần, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một cái cây trường mâu sấm sét dài cả trượng. Một cái tiếng sét nổ vang, cái trường mâu sấm sét biến mất ngay tại chỗ, sau khi léo lên đã đâm thẳng vào sau lưng thanh niên tóc đen đang chạy, rồi nổ tung. Vô số hồ quang điện to đùng léo lên điên cuồng ở xung quanh, cơ thể của tên thanh niên tóc đen lảo đảo dưới cơn mưa hồ quang điện dày đặc. Hắn chỉ gắng gượng được chừng hai hơi thở rồi ngã gục xuống, toàn thân đã là chi chít lỗ thủng rồi. Nữ tử tóc vàng thấy vậy, vẻ mặt vẫn là lạnh lùng như tiền, lại giơ một ngón tay lên chỉ vào hư không về phía bên này. Điện quang bên trong không gian gần cái tên thanh niên tóc đen lại là bùng lên, từng cái luồng hồ quang điện liên tiếp lấp lá oanh tạc điên cuồng lên cơ thể của hắn ta, bắn ra không ngừng, tự như sẽ không bao giờ dừng lại. Lúc đầu thanh niên tóc đen còn lảo đảo muốn đứng dậy nữa, nhưng sau khi bị hơn 10 cái luồng hồ quang điện to bằng miệng bát liên tiếp đánh trúng, hắn lại lặng lẽ ngã xuống lần nữa. Một tiếng phục, giữa cái trận mưa bom sấm sét kia, cơ thể rách nát của thanh niên tóc đen đột nhiên hóa thành một cái luồng hắc khí, nhanh chóng tan rã và biến mất đi. Trong nháy mắt, tại chỗ chỉ còn lại một cái bộ xương khô trắng hiếu nằm im lìm trên mặt đất, trông quỷ dị vô cùng. Đây là cái gì? Má ơi, thứ quỷ gì vậy? Thiết Nhân và Đỗ Tiểu Hồng vốn đã quay người dừng lại, chứng kiến cảnh tượng này gần như cùng lúc thốt lên kinh hãi vãi cái linh hồn, vẻ mặt tràn ngập một cái sự khó có thể tin. Sấm sét trên người nữ tử thước vàng lóe lên rồi tắt ngấm, hai chân của nàng ta từ từ đáp xuống mặt đất, đôi mắt cũng trở lại một cái màu xanh biếc, nhưng ánh mắt nhìn bộ xương khô cũng có vài phần kinh ngạc. Một cái thanh âm vù vù, Vương Vũ tay cầm cái lá cờ phướng bằng xương trắng, chui từ bên trong một cái cồn cát lên mặt đất. Hắn dường như cảm ứng được cái gì, sắc mặt trắng bệch, quay đầu lại nhìn về phía một hướng nào đó ở rìa sa mạc phía sau lưng. Một cái loạn thần niệm hắn đã gửi gắm trong con rối bạch cốt nhân ma dường như đã bị thứ gì đó đánh tan. Thì thần niệm là một thứ một khi đã tu thành thì có thể tự mình hồi phục, nhưng ở một nơi không có linh khí giống như là Lam Tinh, e là phải mất một khoảng thời gian rất dài. Còn về cái con khôi lỗi bạch cốt nhân ma kia cũng đành phải tạm thời để lại bên trong tay đám người Liên bang Anh, để sau này có cơ hội sẽ thu hồi lại. Bây giờ hắn phải bất chấp hao tổn pháp lực chạy trốn khỏi cái đám người này càng xa càng tốt. Vương Vũ chỉ là nghĩ đến đây, một tay liền bấm niệm pháp quyết, vài cái hư ảnh hư ảo của linh văn màu xanh lé lên trên người, từng cái luồng gió nhẹ liền quấn quanh toàn thân của hắn ta. Hắn sải bước đi sâu vào bên trong sa mạc, mỗi bước chân đều nhẹ bẩn, chỉ nhúng một cái đã lướt xa cả trượng, cứ như toàn thân không có chút trọng lượng nào. Chỉ trong khoảnh khắc, bóng dáng của hắn tay cầm cốt phiên đã biến mất giữa những cồn cát trập trùng. Hơn 10 con lạc đà xếp thành một hàng chậm rãi tiến bước trong sa mạc. Phần lớn lạc đà đều chở những cái bóng người cao thấp được quấn kín mít. Một vài người thậm chí còn dùng khăn trùm kín cả mặt, chỉ để lộ ra một cái đôi mắt mệt mỏi. Chỉ có mấy con lạc đà ở giữa là chuyên dụng để chở những cái bọc hàng nặng trĩu. Trên hai con lạc đà đi đầu, một cái nam tử trung niên da mặt đen sậm đang kéo vào tay một cái tên thanh niên hốc mắt sâu, mũi cao, ở bên cạnh thì thầm giải thích cái gì. Âu tiên sinh, bây giờ chúng ta cách cái đường biên giới không xa nữa, nhưng ngài cứ yên tâm, trạm biên phòng gần nhất cũng cách đây mấy chục dặm, cái đám lính tuần tra biên giới tuyệt đối sẽ không mò đến đây đâu. Tốt lắm nha, nếu lần này thật sự có thể vượt biên thoát lột, ngươi và người của ngươi đương nhiên có thể rời đi, bằng không hậu quả thế nào ngươi biết rồi đó. Tên thanh niên có vẻ ngoài của cái người phương Tây này chính là Vương Vũ, đã là thay đổi dung mạo và thanh âm. Giọng nói của hắn lúc này tuy là không lớn, nhưng ý đe dọa trong lời nói lại khiến cho nam tử đen sạm kia rùng mình một cái, vội vàng luôn miệng nói không dám, trong mắt tràn ngập một cái vẻ sợ hãi đối với Vương Vũ. Vương Vũ thấy vậy mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì. Cái tên người bản địa này, với tư cách là cái kẻ tổ chức vượt biên, dám chuyên làm cái nghề đưa người vượt biên trái phép, dĩ nhiên không phải là cái hạng lương thiện gì. Có người vượt biên này mấy ngày trước đã đụng phải Vương Vũ đang cuốc bộ một mình giữa sa mạc. Hắn thấy Vương Vũ chỉ có một mình, lập tức ra lệnh cho đồng bọn cầm súng xông lên định cướp bóc một phen. Kết quả lại là bị Vương Vũ dùng hai cái lưỡi phong nhận chém bay đầu hai tên ngay tại chỗ, khiến cho tên này sợ hãi quỳ rạp xuống đất xin tha thứ, luôn miệng nói mình biết tiếng đường vượt biên tuyệt đối là an toàn. Vương Vũ lúc này mới tha cho tên này một mạng. Còn những người vượt biên khác trên mấy con lạc đà phía sau thì cũng vô cùng sợ hãi Vương Vũ, nhưng không một ai dám bỏ trốn khỏi đoàn. Vậy là tất cả bọn họ đều không dám bắt chuyện với Vương Vũ nữa lại. Vương Vũ cũng rất thích cái chuyện như vậy. Còn về cái tên Âu tiên sinh, dĩ nhiên là hắn tiện miệng để mà bịa ra. Kể từ khi chạy vào bên trong sa mạc, Vương Vũ không còn phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của cái đám truy binh kia. Không biết đám người Liên bang Anh đó đã là thật sự từ bỏ cái việc truy đuổi, hay là còn có mưu đồ gì khác đây. Nhưng hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, chỉ cần dựa theo kế hoạch, hãy vào được Hy Nhĩ Đức, một cái quốc gia đông dân loạn lạc, rồi tìm cách trà trộn vào bên trong đám đông người thì xem như là tạm thời an toàn. Liên bang Anh dù có muốn tiếp tục phái người vào bên trong Hy Dĩ Đức để mà truy bắt hắn thì cũng là cái chuyện của một thời gian rất lâu sau đó rồi. Trong lúc hắn đang mải mê suy nghĩ, nam tử đen sạm bên cạnh lại thấp giọng hỏi một câu: Âu tiên sinh, ngài là người có dị năng phải không hả? Người cũng biết nhiều đó ha. Vương Vũ liếc nhìn cái tên nam tử đen sạm đang tươi cười nịnh nọt, thản nhiên đáp một câu, cũng không trực tiếp phủ nhận. Tiên sinh ngài quả nhiên là người có dị năng. Thật ra thì cái chuyện dị năng giả xuất hiện thì chính phủ của mấy nước lớn vẫn luôn không chính thức thừa nhận, nhưng sớm đã có vô số tin đồn bay đầy trời rồi. Ngay cả đối với cái hạng người như chúng tôi đây, ở đây cũng là cái chuyện gần như công khai. Tên nam tử đen sạm nghe vậy, vẻ mặt hiện lên một cái tia vui mừng, nói: "Vậy ngươi hỏi ta chuyện này là muốn nói với ta cái gì?" Ánh mắt của Vương Vũ lóe lên, hỏi lại: "Với bản lĩnh của Âu tiên sinh ngài mà cũng phải vượt biên trái phép, e là ngài đã chọc phải phiền phức không nhỏ rồi, nên mới phải rời khỏi Liên bang Anh, đúng không? Mà ở một nơi như là Hy Nhĩ đất này, muốn sống cho thoải mái, thật ra tốt nhất là nên gia nhập vào một cái băng đảng nha. Chỉ cần có một băng đảng xã hội đen hàng đầu chịu che chở cho ngài, thì ngay cả khi Liên bang Anh biết rõ ngài đang ở đâu tại Hy Nhĩ đất, bọn họ cũng không dám phái người qua biên giới để mà bắt ngài đâu." Tên nam tử đen sạm cẩn thận giải thích nói: "Hả? Ngươi có quan hệ với cái đám băng đảng tại Hy Nhĩ đất này sao?" Vương Vũ nghe xong mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng khẽ động. Chắc tiên sinh cũng hiểu, hạng người như chúng tôi vì thường xuyên đưa người vượt biên, nên chắc chắn không thể tránh khỏi cái việc phải qua lại với một vài băng đảng rồi. Theo tôi được biết nha, mấy băng đảng có thế lực lớn nhất tại Hy Nhĩ đất này đều đang ra sức chiêu mộ các loại dị năng giả. Với bản lĩnh của tiên sinh, nếu chịu gia nhập một trong số đó thì tuyệt đối không thành vấn đề. Tên nam tử đen sạm cười nịnh nọt: "Xem ra ngươi cũng khá hiểu về cái đám băng đảng tại Hy Nhĩ đất à. Vậy nói cho ta nghe thử coi, ở Hy Nhĩ đất này có những băng đảng nào là thế lực lớn nhất đây?" Vương Vũ bình thản ra lệnh: Thưa Âu tiên sinh, thì tôi biết ha, Hy Nhĩ đất thì có rất nhiều băng đảng lớn nhỏ, nhưng thật ra chỉ có 3 băng đảng là có thế lực lớn nhất thôi, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với những băng đảng kia." Nam tử đen sạm nghe vậy liền hăng hái hẳn lên, thao thao bất tuyệt kể: "Băng đảng lớn nhất Hy Nhĩ đất đầu tiên phải kể đến là cái băng Von. Ở đây là băng đảng lấy thủ đô Von làm địa bàn, gần như 2/3 khu vực Von đều nằm dưới sự ảnh hưởng của bọn họ. Ngoài thành phố Von ra, còn có mấy cái thành phố lớn khác cũng nằm dưới sự khống chế của băng đảng này. Nghe nói ngay cả không ít nghị sĩ bên trong quốc hội của Hy Nhĩ đất cũng đã ngầm gia nhập băng đảng rồi. Thậm chí đến cả sở cảnh sát của Hy Nhĩ đất cũng bị cái băng Von này cài cắm người vào bên trong quá phần nữa. Ngoài băng Von thì cái hội xích, cái hội liên minh được thành lập bởi 5 băng đảng ở 5 thành phố lớn, là băng đảng có thế lực chỉ đứng sau băng Von. 5 thành phố này đều là các khu công nghiệp nặng của Hy Nhĩ đất nha, cũng là khu vực quân đội Hy Nhĩ đất đóng quân nhiều nhất. Vì vậy hội xích này nổi tiếng là thiện chiến. Nghe nói bọn họ còn ngấm ngầm sở hữu cả lính đánh thầy và các loại vũ khí hạng nặng như là xe tăng, trực thăng luôn. Ngoài 2 băng đảng trên, băng đảng lớn thứ 3 ở Hy Nhĩ đất chính là gia tộc Mi, chiếm giữ khu vực phía tây của Hy Nhĩ đất, cũng là khu vực giáp ranh với lại Liên bang Anh chúng ta. Thế lực này là một băng đảng do gia tộc Mi, một cái gia tộc vốn đã có tiếng tăm lâu đời tại Hy Nhĩ đất, đứng đầu. 3 thành phố kinh tế phát triển nhất ở miền tây Hy Nhĩ đất, cùng những ngành nghề hái ra tiền nhất trong cả giới hắc đạo lẫn bạch đạo, gần như đều bị cái gia tộc này nắm chặt trong tay. Các băng đảng khác căn bản không có cách nào chen chân vào, do đó bọn họ nổi tiếng là nhiều tiền. Chẳng tiên sinh ngài cũng biết ha, ở cái đất nước Hy Nhĩ đất này, chỉ cần có tiền thì không thứ gì là không mua được. Cho nên dĩ nhiên là muốn người có người, muốn súng có súng, thế lực cũng cực kỳ là lớn mạnh luôn. 3 băng đảng kể trên, ngay cả chính phủ Hy Nhĩ đất cũng phải kiêng dè mấy phần. Các băng đảng khác tuy là cũng có băng, có nhóm, có thế lực, không có yếu đâu, nhưng so với 3 cái nhà này thì còn kém xa rất là nhiều. Tên nam tử đen sạm nói một hơi hết cái phần giới thiệu, rồi nhìn Vương Vũ với cái vẻ có chút mong đợi. Vương Vũ so so cầm, vẻ mặt đăm chiêu, một lúc sau mới là chậm rãi hỏi: "Băng đảng mà ngươi quen biết không phải chính là cái gia tộc Mèo này đấy chứ hả?" Âu tiên sinh này lợi hại nha, tôi đúng là có quen biết một cái tên tiểu đầu mục của gia tộc Mèo ở thành phố Tây Thiết. Thành phố Tây Thiết chính là thành phố của Hy Nhĩ đất, nằm sát ngay sa mạc này. Trước đây tôi thường đưa người vượt biên đến thành phố này, nên mới quen biết được người kia. Nếu Âu tiên sinh có nhu cầu, đợi ra khỏi sa mạc rồi, tôi có thể lập tức liên lạc với người này luôn. Nam tử đen sạm gật gù khom lưng trên con lạc đà, vẻ mặt thoáng lộ ra một cái vẻ chờ mong. Một đoàn lạc đà mười mấy con cứ như vậy chậm rãi băng qua một cái cồn cát. Cuối cùng, một cái mảng màu xanh lục của cỏ cây đã lờ mờ hiện ra ở phía xa xa. Những cái tiếng reo hò không thể kìm nén nổi nữa vang lên trong đoàn người. Vẻ mệt mỏi trong mắt ai nấy đều là tan biến, thay vào đó là một cái nét mặt hưng phấn. Tên nam tử đang sạm dẫn đầu đoàn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn theo thói quen quay sang bên cạnh cười nịnh nọt, định nói cái gì. Tiên sinh, chúng ta đã... Hả? Âu tiên sinh! Tiếng hô kinh ngạc của nam tử đen sạm vang lên giữa đoàn người. Trên con lạc đà bên cạnh hắn ta, trống không, Người ngồi trên đó không biết đã tan biến từ lúc nào, mà cả đoàn người lại không có một người nào hay biết. Cách đó khoảng cách chừng một dặm, sau một cái cồn cát khác, Vương Vũ tay cầm âm hồn phiên, chui từ dưới lòng đất lên. Hắn quay đầu lại, nhìn sâu về phía đoàn người vượt biên. Hắn đã quyết định lẻn vào bên trong hy nhĩ đất, thì sao có thể để lại manh mối cho đám người của Liên bang Anh truy lùng được. Việc đi gia nhập băng đảng xã hội đen gì đó hoàn toàn trái ngược với ý định hành động khiêm tốn, tránh gây chú ý của hắn rồi. Vương Vũ nghĩ vậy liền sải bước đi về phía một cái hướng khác. Nửa ngày sau, trên một con đường nào đó tại thành phố Tây Thiết, Vương Vũ với dáng vẻ phong trần mệt mỏi bước xuống từ một chiếc xe con. Hắn ngẩng đầu nhìn cửa hàng quần áo trước mặt, rồi không chút do dự bước vào. Chưa đầy thời gian một ấm trà, hắn đã thay xong một cái bộ đồ thường phục màu trắng, tay xách một cái túi bước ra, rồi rẽ vào một cái tiệm đồ ăn nhanh ở gần đó. Nhìn lướt qua cái bảng giá trên thực đơn, với cái mức giá rõ ràng cao hơn gấp đôi so với ở Liên bang Anh, hắn chỉ gọi một phần pizza và một cái ly trà sữa, rồi mở điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm tất cả thông tin có liên quan tới thành phố Tây Thiết. Thành phố Tây Thiết là đô thị lớn của Hy Nhĩ Đức, nằm gần sa mạc Hàng Kha Lạp nhất. Toàn bộ thành phố này có 600.000 dân thường trú. Trước đây nơi này chủ yếu dựa vào khai thác quặng sắt, nhưng sau khi các mỏ quặng gần như là cạn kiệt, thành phố liền chuyển mình sang cái ngành du lịch và giải trí, mở ra không ít sòng bạc lớn nhỏ, các tụ điểm mại dâm, chủ yếu là thu hút khách du lịch từ các quốc gia láng giềng của Hy Nhĩ Đức đến đây tiêu xài. Nhưng mà mấy năm gần đây, thành phố Tây Thiết thỉnh thoảng lại lộ lên mấy cái tin tức về cái việc du khách mất tích. Do đó, không ít người nghi ngờ rằng gia tộc Miêu, thế lực đang kiểm soát nơi này, đang ngấm ngầm thực hiện các phi vụ buôn người. Chỉ là không có bằng chứng xác thực nào. Vương Vũ xem xong tin tức bên trên điện thoại, vẻ mặt lộ ra cái vẻ đăm chiêu. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chắc chắn sẽ không ở lại thành phố Tây Thiết. Dù sao nơi này cũng là quá gần Liên bang Anh, hắn phải tìm một cái thành phố khác thích hợp để mà ẩn náu. Thành phố đó không chỉ là phải có sân bay quốc tế bay thẳng tới Trung Hoa, mà dân số càng đông càng tốt, và tốt nhất là nên hỗn loạn một chút. Như vậy hắn mới có thể giống như là một giọt nước hòa vào bên trong biển cả, hoàn toàn che giấu thân phận của chính mình, khiến cho đám người của Liên bang Anh không tài nào tìm ra hắn được. Vương Vũ nghĩ tới đây, vừa ăn vừa tiếp tục dùng điện thoại ra soát các thành phố phù hợp, liệt kê từng cái một, rồi cẩn thận tìm kiếm thông tin để mà so sánh. Thành phố Von chắc chắn cũng là không được. Nơi đó thì chắc chắn có sân bay quốc tế, dân số cũng là chỉ đứng thứ hai cả nước, lại còn có băng đảng lớn nhất trấn giữ, nhưng đó lại chính là thủ đô. Nơi đó quá gây chú ý, hơn nữa còn có vô số đại sứ quán, tai mắt của các nước cũng là không ít rồi. Liên bang Anh với tư cách là quốc gia mạnh nhất phương Tây, nếu thật sự hạ mình xuống để mà uy hiếp một cái băng đảng, e rằng cái băng Von kia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Tiếp theo, thành phố Mạch Địch cũng là không được. Thành phố này lớn thứ ba Hy Nhĩ Đức, cũng là thành phố công nghiệp lớn nhất nước. Toàn bộ thành phố có đến mấy cái đơn vị quân chính quy của Hy Nhĩ Đức đóng quân. Người dân bình thường sống ở thành phố này đa phần là người bản địa, làm việc cho các nhà máy lớn, dòng người qua lại vô cùng ít ỏi. Hắn là một người ngoài đến đó cũng không dễ dàng để che giấu thân phận. Thành phố Bành Kiệt, đây là thành phố lớn nhất Hy Nhĩ Đức, dân số hơn 8 triệu người, cũng là thành phố ngoại thương lớn nhất nước, có tổng cộng 2 sân bay quốc tế, kinh tế phát triển vượt bậc, đóng góp gần một nửa thu nhập ngoại hối cho toàn quốc. Thành phố này nằm ở vị trí trung tâm bên trong nội địa của Hy Nhĩ Đức, nhưng lại không bị bất kỳ một thế lực nào đơn độc kiểm soát, mà được chia cho hơn 10 băng đảng, bao gồm cả 3 cái băng đảng lớn nhất kia, mỗi bên cai quản một cái khu vực. Vương Vũ đọc đến đây, hai mắt sáng lên, trong lòng lập tức đưa ra quyết định. Sau khi đã xác định mục tiêu, vấn đề hắn cần giải quyết bây giờ là phải kiếm một cái khoản tiền mặt trước, sau đó đi làm một cái bộ giấy tờ tùy thân giả mà giống như thật. Về cái việc đầu, hắn tuy có thể dùng huyễn thuật để che mắt biến ra tiền, nhưng cũng chỉ để nhìn chứ không thể dùng thực này được. Ngược lại, thành phố Tây Thiết có nhiều sòng bạc như vậy, với bản lĩnh của Vương Vũ, muốn kiếm một chút tiền mặt dĩ nhiên không phải là vấn đề to tát gì. Về cái việc sau, ở một đất nước hỗn loạn như là Hy Nhĩ Đức này, chỉ cần có tiền, đừng nói là giấy tờ giả như thật, mà ngay cả cái việc là một bộ giấy tờ thân phận thật, e rằng cũng không phải là cái chuyện gì quá khó khăn. Nhưng trước khi làm tất cả những cái này, hắn buộc phải thay đổi hình dạng một lần nữa, để đề phòng cái việc để lại bất kỳ dấu vết nào. Vương Vũ nghĩ đến đây, liền nuốt vội mấy cái miếng pizza cuối cùng vào bụng, xách túi đồ rời khỏi nhà hàng. Thành phố Tây Thiết không hổ danh là thành phố du lịch, Trên đường có không ít người đeo ba lô lớn nhỏ, trong đó còn xen lẫn không ít người da đen và người da vàng. Hai bên đường các cửa hàng xa xỉ phẩm san sát nhau. Nhìn vào biển hiệu, không ít trong số đó là các thương hiệu lớn nổi tiếng toàn cầu. Nhưng mà đi chưa được bao xa, hắn đã thấy ở một cái ngã tư phía trước, trên một tòa nhà màu trắng mấy tầng, có treo một cái tấm biển hiệu điện tử vô cùng bắt mắt, phía trên nhấp nháy mấy cái chữ hoa khổng lồ chói lọi: Hoàng Long Ngu Nhạc Thành. Sông bạc này là do người Hoa mở. Vương Vũ chứng kiến cảnh này, hai mắt bất giác hiếp lại. Thành phố này không phải là do gia tộc Mèo kiểm soát sao? Làm thế nào lại có sòng bạc do người Hoa mở đây? Vương Vũ có chút bất ngờ, nhưng mà bước chân không dừng lại, nhanh chóng đi lướt qua cửa sòng bạc này. Sau khi đi qua thêm hai con phố nữa, hắn mới tìm tới một cái khách sạn nhỏ không mấy bắt mắt rồi bước vào. Thưa ngài, phòng đơn 30 bảng một ngày, phòng đôi 40 bảng, nếu thêm bữa sáng thì cộng thêm 5 bảng. Ngoài ra, phiền ngài xuất trình giấy tờ để làm thủ tục nhận phòng. Du khách đến từ các quốc gia lân cận, có thể không cần hộ chiếu, chỉ cần giấy tờ tùy thân là được. Sau quầy lễ tân của khách sạn, một cái nữ tử tóc ngắn mặc đồng phục tiếp tân đứng đó. Nàng mỉm cười gật đầu với Vương Vũ đang bước tới kia, nói một cách vô cùng thành thạo. Nữ tử này tuổi không lớn lắm, ngũ quan bình thường, nhưng được cái toàn thân toát ra cái vẻ trẻ trung đầy sức sống. Bử chà bá. Vương Vũ ngẩng đầu liếc nhìn chiếc camera ở một góc của đại sảnh, thần sắc không đổi, lại móc từ trong người ra thẻ căn cước của Liên bang Anh, trông có vẻ rất chuẩn, rồi đưa qua. Cho tôi một cái phòng đơn ở một ngày không cần bữa sáng, làm ơn nhanh một chút nha. Hắn vừa nói, bên dưới tấm thẻ căn cước đưa qua chợt có một luồng hắc khí nhẫn như hiện. Cơ thể của hắn dường như vô tình dịch sang ngang nửa bước, vừa hay che khuất tầm nhìn từ một bên vào bên trong tấm thẻ trong tay. Cô gái tóc ngắn nhận lấy tiền và thẻ, chỉ lướt qua đối chiếu với dáng vẻ của Vương Vũ một chút, rồi gật gật đầu, dùng bút nhanh chóng nhập thông tin liên quan vào bên trong một cái cuốn sổ dày cộm ở trên quầy. Sau đó, nàng này còn lấy ra một cái chiếc chìa khóa có gắn biển số phòng, đưa trả lại cho Vương Vũ cùng với một cái tấm thẻ. Thưa ngài, phòng 303, xin ngài vui lòng trả phòng đúng hẹn, theo quy định vào ngày mai. Vương Vũ nhận lấy đồ, bước vào thang máy ở bên trong đại sảnh. Khi cửa thang máy từ từ khép lại, tấm thẻ căn cước Liên bang Anh mà hắn đang cầm trong tay đột nhiên bốc lên một cái luồng hắc khí, biến thành một cái mảnh giấy bìa cứng có kích thước tương tự. Ngón tay của Vương Vũ cử động vò nát mảnh giấy bìa cứng đó thành một cục giấy vụn. Đợi khi cửa thang máy mở ra lần nữa, hắn thản nhiên bước ra, cổ tay lắc nhẹ, ném cục giấy vào bên trong một cái sọt gác ở gần đó. Vương Vũ dùng chìa khóa mở cửa phòng 303, hắn không làm việc khác ngay mà lập tức phóng thần thức cường đại ra, kiểm tra cẩn thận toàn bộ căn phòng này, đặc biệt là những nơi kín đáo, không bỏ sót bất kỳ một cái ngóc ngách nào. Đây dù sao cũng là hy nhĩ đất, ai biết trong phòng có bị lắp đặt cái thiết bị theo dõi lén lút nào hay không. Quả nhiên, một lát sau, Vương Vũ cao mày đột nhiên đi về phía cái chiếc bàn trong phòng. Hắn xé một tờ giấy trắng từ một cuốn sổ tay đặt trên bàn. Tiếp đó, Vương Vũ đi về phía cái chiếc đèn tường ở đối diện với cái chiếc giường lớn, vỗ tờ giấy trắng lên trên, dùng ngón tay bọc lại một chút, che kín hoàn toàn một cái lỗ nhỏ không mấy bắt mắt ở bên trên chiếc đèn. Hắn lúc này mới là thả lỏng, một tay lại bấm pháp quyết, da mặt của hắn bắt đầu lồi lõm bất định, từng cái luồng hắc khí từ bên trong bốc ra. Sau đó hắn lại dùng hai tay so nắng khắp cả khuôn mặt, một cái lớp bột lả tả rơi xuống để lộ ra khuôn mặt thật của hắn ta. Lúc này Vương Vũ mới bước vào phòng tắm bên cạnh, bắt đầu tắm rửa. Sau khoảng thời gian một ấm trà, Vương Vũ đã ngáy khò khò trên giường. Cái cơ thể gốc này dù sao cũng là thân thể phàm nhân, trong suốt thời gian qua thì hắn đã dựa vào pháp khí và thần thức cường đại để trốn thoát an toàn vào bên trong hy nhĩ đức, nhưng cái sự mệt mỏi của cơ thể đã gần như đạt tới cực hạn rồi. Giấc ngủ này kéo dài suốt nửa ngày trời, đợi đến khi Vương Vũ tỉnh lại, trời đã là sáng ngày hôm sau. Hắn cảm thấy cái sự mệt mỏi bên trong cơ thể đã là bị quét sạch sành sanh. Hắn không dậy ngay mà lại nhắm hai mắt trên giường thầm niệm một tiếng siêu tần. Len keng, kích hoạt chế độ siêu tần đồng bộ thất bại, phát hiện hệ thống mẹ đang tiến hành dung hợp và khởi động lại hệ thống. Tiến hành dung hợp và khởi động lại 27%, thời gian hoàn thành dự kiến 21 ngày 18 giờ 36 phút 27 giây. Hành âm máy móc điều điều của hệ thống Thái Nguyên vang lên trong đầu của Vương Vũ. Vương Vũ không hề ngạc nhiên về điều này. Ngay từ lúc thoát khỏi tòa thành, hắn đã thử vào chế độ siêu tần đồng bộ ngay lập tức và đã phát hiện hệ thống lại tiến vào trạng thái khởi động lại. Lần trước khi hắn trở về Lam Tinh, hệ thống Thái Nguyên cũng đã xảy ra cái tình huống tương tự, Có điều, điều khiến hắn hơi thắc mắc là lần trước thời gian không hề dài tới như vậy, chỉ mất mấy ngày là khởi động xong, lần này lại cần tới gần cả tháng trời. Chẳng lẽ siêu máy tính Thái Nguyên tại bên trong Hoa Hạ đã xảy ra vấn đề gì? Hay là vì mình đang ở bên trong nước ngoài, cách xa Hoa Hạ khá là xa? Vương Vũ có chút hoài nghi, nhưng trong tình huống này cũng chỉ đành chờ đợi hệ thống Thái Nguyên hoàn tất cái việc khởi động lại. Tiếp đó, hắn chuyển suy nghĩ, bắt đầu phân tích tình huống hai cái lần ý thức qua lại giữa hai thế giới này. Lần đầu tiên hắn xuyên không tới tu tiên giới còn dễ hiểu, tất cả là nhờ vào căn cứ tại bên trong Hoa Hạ đã là chuẩn bị mọi thứ rất là đầy đủ. Không chỉ mượn nhờ thiên tượng của Satan mà còn sử dụng đến khoan ngũ số không, nhờ vậy ý thức mới là có thể xuyên qua an toàn. Nhưng lần đầu tiên hắn xuyên không trở về Lâm Tinh lại không phải do căn cứ tại bên trong Hoa Hạ chủ động triệu hồi, mà là do thần thức của hắn bị bí thuật của Ly Hỏa Lão Tổ xung kích khiến cho hắn tự động quay trở về. Theo như phán đoán thông thường, nếu lúc đó ý thức của hắn không quay trở về, e là thật sự đã bị bí thuật của cái vị Kim Đan Lão Tổ kia đánh cho trọng thương, thậm chí là còn nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng vào tại thời điểm đó, thiên tượng mà Satan ở bên trên Lam Tinh đã không còn nữa rồi. Lần thứ hai hắn xuyên không tới tu tiên giới lại là càng khác biệt hơn. Dưới tình huống không có cái khoang ngủ số 0, hắn đã bị dị năng của Helena xâm nhập. Kết quả, dưới cái sự phản kháng liều mạng của Vương Vũ, dị năng của Helena đã là hoàn toàn mất kiểm soát. Trước khi ý thức bị truyền tống đi, thứ hắn nhớ được chỉ là toàn bộ điện quang màu bạc lóe lên. Hắn tin rằng tình huống lúc đó là vô cùng nguy cấp. Lần này Lam Tinh thì không có thiên tượng Satan, nhưng tu tiên giới lại có. Đến khi hắn xuyên không trở về Lam Tinh lần thứ hai, hắn cũng đang ở bên trong tình trạng cực kỳ là nguy hiểm. Vương Vũ nhớ rất rõ, ngay khoảnh khắc trước khi ý thức quay trở về, hắn đang đứng trên truyền tống pháp đài. Truyền tống trận thậm chí đã được kích hoạt. Ngay lúc đó, hắn lại bị một cái môn pháp thuật lôi điện gì đó đẳng cấp kim đăng kỳ đánh lén. Hắn không kịp chạy thoát khỏi truyền tống trận, chỉ kịp phóng đi di sơn ấn ra đỡ một chút. Sau đó chỉ có thể dựa vào nhục thân gần như đạt đến nhị giai của chính mình để mà gắng gượng chống đỡ. Tuy bây giờ không rõ nhục thân của mình tại tu tiên giới ra sao rồi, nhưng xét theo cảm giác đau đớn tột cùng ngay trước khi ý thức rời đi, hắn tin rằng kết quả tuyệt đối không tốt đẹp gì. Nói không chừng toàn bộ nhục thân đã là bị hủy nát rồi. Dù sao đó cũng là lực lượng tam giai, lại còn là lực lượng lôi đình có tính phá hoại cực mạnh. Có điều, mặc dù trước khi hắn tiến vào bên trong mặt thất ở dưới lòng đất, cái nơi có truyền thống trận, bầu trời không hề xảy ra thiên tượng Satan, nhưng vào lúc ý thức của hắn rời khỏi cơ thể để mà xuyên không, hắn lại dường như nhìn thấy sự tồn tại của Satan trong phút chốc. Không biết đây là ảo giác, cái thời điểm ý thức của hắn xuyên không, hay là vào cái khoảnh khắc đó, nhờ vào thần thức cường đại, hắn đã thật sự cảm nhận được Satan đang diễn ra. Vương Vũ nghĩ tới đây, liền mở bừng hai mắt ra, bắt đầu phân tích quy luật đại khái của cái việc xuyên không. Đầu tiên, mỗi lần trước khi ý thức xuyên không, hắn đa phần đều đang ở bên trong hoàn cảnh cực kỳ là nguy hiểm. Khả năng cao, đây là do cơ chế tự bảo vệ đi kèm của hệ thống Thái Nguyên gây ra. Có lẽ là khi hệ thống cảm thấy hắn đang trong tình trạng không thể nào bảo toàn tính mạng, nó sẽ tự động khiến cho ý thức của hắn xuyên không đến thế giới còn lại. Thứ hai, mỗi lần ý thức của hắn xuyên không đến thế giới kia, hai thế giới dường như bắt buộc phải có một thế giới đang xảy ra hiện tượng Satan. Đây hẳn là hiệu ứng kênh dị giới mà tiến sĩ Trần từng nói. Chỉ khi cái kênh này tồn tại, ý thức của hắn mới có thể xuyên qua xuyên lại ở giữa hai giới. Cuối cùng, mỗi lần hắn xuyên không trở về Lâm Tinh, hệ thống còn Thái Nguyên đi kèm, đều phải là tiến hành dung hợp và khởi động lại một phen với hệ thống mẹ ở trái đất. Hiệu quả sau khi dung hợp và khởi động lại này, ngoài cái việc có thể nhận thêm được một cái quyền hạn suy diễn tạm thời, thì hắn tạm thời vẫn chưa phát hiện ra có cái gì bất thường. Vương Vũ trầm tư suy nghĩ, nếu dựa theo quy luật bên trên, lỡ như nhục thân tại tu tiên giới vẫn chưa bị hủy, thì chỉ cần vào cái lần thiên tượng Satan tiếp theo xảy ra, hắn chỉ cần rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm là có thể sẽ tự động xuyên không trở về tu tiên giới. Còn một cái điểm nữa, lần đầu tiên hắn xuyên không đến tu tiên giới, nhục thân vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Điều này có phải có nghĩa là nếu sử dụng cái khoang ngủ Zero, hắn có thể chủ động xuyên không đến tu tiên giới trong tình trạng bản thân của mình, không gặp phải nguy hiểm gì không đây? Nghĩ tới đây, tim của Vương Vũ không khỏi đập thình thịch, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu. Tất cả những chuyện này đều là chuyện phải sau đó mới cân nhắc. Lần này hắn bị truyền tống về nguy hiểm như vậy, nhục thân tại tu tiên giới nói không chừng đã là bị hủy rồi, không thể nào quay trở lại tu tiên giới được nữa. Nếu thật sự là như thế, thì những trải nghiệm của hắn tại tu tiên giới gần như là chỉ tương đương với một giấc mơ đẹp tuyệt vời mà thôi. Vương Vũ vừa nghĩ đến đây, hình bóng của cái vị đạo lữ âm linh luôn bất giác hiện ra trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên vài cái phần phiền muộn. Một lúc lâu sau, hắn mới bình ổn lại tâm trạng, cuối cùng cũng chịu rời giường. Hắn lấy từ trong túi đồ dưới đất ra một cái bộ quần áo màu đen bao gồm cả đồ lót, mặc vào người. Sau đó, Vương Vũ mới là vơ lấy bộ quần áo ban đầu nhét vào túi đi vào trong phòng vệ sinh. Trong lòng bàn tay của hắn lúc này hắc khí lượn lờ, rồi một cái đoàn hỏa diễm dữ dội bỗng bùng lên. Cái túi cùng với quần áo bên trong lập tức hóa thành tro bụi, rơi vào bên trong bồn cầu bên cạnh, bị một cái dòng nước xả sạch cuốn vào bên trong cống ngầm. Vương Vũ đánh ra mấy đạo pháp quyết vào mặt của mình, một lần nữa thi triển huyễn hình chi thực, khiến cho bản thân trông như là một cái người bản địa, có khuôn mặt bình thường trong mắt của người khác, rồi mới nghênh ngang rời khỏi phòng. Một khắc sau, Vương Vũ xách một cái túi từ một cái cửa hàng quần áo bước ra, hắn lại rẽ vào một cái cửa hàng tiện lợi ở gần đó, mua thêm một ít bột mì và mật ong. Không lâu sau, khi hắn từ một con hẻm nhỏ nào đó bước ra, quần áo trên người đã đổi thành một cái quần áo khác màu xám xanh, còn khuôn mặt thì đã biến thành một cái nam tử da trắng trạc 30 tuổi. Tiếp theo, Vương Vũ đi thẳng về phía Hoàng Long Ngu Nhật Thành. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 72 của bộ truyện Dài Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp các đạo hữu ở tập 73 của bộ truyện. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.